Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 585, vậy thì chứng minh cho các ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chính là lúc tan học, cửa ra vào lớp học có rất nhiều người, thấy có người công khai thổ lộ thì lập tức cũng thi nhau tới vây xem lại có người thổ lộ tình cảm với tiêu nữ thần. Ồ, đây không phải là Chu Bác Văn phó chủ tịch hội học tập của Đại học Thiên Hải chúng ta sao? Ngươi không biết gì cả. Người ta bây giờ đã là chủ tịch rồi nha. Nghe nói Chu Bác Văn này không chỉ là một người đẹp trai, trong nhà đặc biệt có tiền, thành tích lại tốt, còn là cháu ruột của hiệu trưởng trường học chúng ta. Ai, cũng chỉ có dạng thiên chi kiêu tử này mới xứng với tiêu nữ thần a. Hừ. Ta thấy chưa chắc, những người trước đó thổ lộ tình cảm với tiêu nữ thần thế nhưng so với Chu Bác Văn đều không kém hơn chút nào. Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán sôi nổi. Người tập trung lại đây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Thậm chí có ít người đều đã bắt đầu lấy điện thoại di động của mình ra, chuẩn bị chụp lén một vài tấm ảnh của nữ thần. Diệp Trần nghe được tiếng bàn tán của mọi người, bước chân cũng không thể không chậm lại mấy phần. Nếu như Tiêu Nhược Hy thật tiếp nhận người này truy cầu, mặc dù Diệp Trần sẽ có chút khó chịu, nhưng cũng sẽ không nói nhiều cái gì. Dù sao, thỏa thuận trước đây của hắn với Tiêu Nhược Hy là không được can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của cô ta. Tuy nhiên, Tiêu Nhược Hy rõ ràng cũng không có ý định chấp nhận. Chu Bác Văn, tôi không thích anh, chỉ coi anh là bạn bè bình thường mà thôi. Hy vọng lời như vậy, sau này anh đừng nói nữa. Tiêu Nhược Hy dứt khoát trực tiếp cự tuyệt truy cầu của thanh niên đẹp trai kia, sau đó chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới, Chu Bác Văn kia cũng không có ý định dừng tay. Lập tức ngăn ở trước mặt Tiêu Nhược Hy một lần nữa. Nhược Hy, anh biết anh làm như vậy có phần đường đột, em không đáp ứng anh cũng không sao, anh có thể đợi. Thẳng đến lúc em đồng ý anh mới thôi. Trong những người đang vây xem, không biết có phải là do Chu Bác Văn trước đó đã sắp xếp hay không, lập tức có người bắt đầu hô to lên. Ở chung một chỗ, đáp ứng hắn, đáng tiếc, Tiêu Nhược Hy căn bản không hề bị lay động. Thậm chí trên gương mặt xinh đẹp kia đã bắt đầu hiện ra vẻ không kiên nhẫn, chém đinh chặt sắt nói. Chu Bác Văn, tôi sẽ không thích anh, mời anh sau này không cần thiết phải lãng phí thời gian ở trên người của tôi. Nhược Hy, Chu Bác Văn còn muốn tiếp tục làm phiền thì bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột vang lên. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao, bảo ngươi cút, còn nói lời vô dụng làm gì. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, Chu Bác Văn chỉ cảm thấy bỗng nhiên thấy hoa mắt. Đã thấy một người xuất hiện ở phía trước. Lập tức làm cho hắn giật nảy cả mình, không thể không lùi lại hai bước, lúc này mới thấy rõ ràng khuôn mặt người tới. Đây là một thiếu niên nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, dung mạo đẹp trai, khí chất bức người. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Soạt, giọng nói của Diệp Trần tuy không lớn, thế nhưng lại truyền vào trong tai của mỗi người rất rõ ràng, lập tức đưa tới tiếng xì xào bàn tán. Cái tên này là ai? Lại dám nói với Chu Bác Văn như vậy, xem ra là có lai lịch không nhỏ a. Lần này có trò hay để nhìn. Sau khi Chu Bác Văn phản ứng lại thì cũng lập tức tức giận đến không nhịn được. Tiểu tử, ngươi là ai? Chuyện giữa ta và Nhược Hy có liên quan gì tới ngươi? Đúng rồi, tiểu tử, cút đi nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng dám đến là hòng chuyện tốt của Chu học trường, ngươi đây là muốn tìm chết sao? Thủy quân của Chu Bác Văn lại bắt đầu thi nhau la ầm lên. Tuy nhiên, lần này, không đợi Diệp Trần mở miệng, Tiêu Nhược Hy ở một bên đã chủ động ôm lấy cánh tay của hắn, nói. Đương nhiên có quan hệ với hắn, bởi vì hắn là bạn trai của ta. Oanh, lời kia của Tiêu Nhược Hy vừa thốt ra, mọi người ở đây ngay lập tức xôi trào. Phải biết, Tiêu Nhược Hy không riêng gì một trong bốn cô nàng hoa khôi của trường, mà còn là thiên kim của nhà giàu nhất tỉnh Thiên Nham. Tiêu chuẩn siêu giàu đẹp. Hơn nữa trước đó chưa từng nghe nói qua, cô ta có bạn trai nào cả. Cho nên tuyệt đối là một trong bốn hoa khôi có lượt view cao nhất. Là nữ thần hoàn mỹ trong lòng rất nhiều tên FA. Thế nhưng là như thế, nữ thần thế mà ở trước mặt mọi người công bố bạn trai của mình. Diệp Trần suy nghĩ một chút, lời này của Tiêu Nhược Hy cũng không thể nói là sai. Dù sao Hy Nguyệt còn đang ở trong thân thể của cô ta. Thế là cũng không có phủ nhận. Mà Chu Bác Văn kia nghe được điều này thì lập tức hai mắt trừng một cái, trong đôi mắt hiện lên một vệt hận ý nồng đậm. Hận không thể ăn sống nuốt tươi Diệp Trần. Tuy nhiên, hắn lại là người có lòng dạ rất sâu, rất nhanh lại lộ ra nụ cười giả nhân giả nghĩa, tiếp tục cười tủm tỉm nói. Nhược Hy, coi như em muốn cự tuyệt anh thì cũng không cần thiết phải dùng lý do kém như vậy chứ. Toàn bộ Đại học Thiên Hải, người nào mà không biết là em chưa có bạn trai. Em nói hắn là bạn trai của em, trừ khi em có thể chứng minh cho mọi người thấy. Được câu nói này của Chu Bắc Văn, những người còn lại ngay lập tức cũng thi nhau ồn ào. Không sai, trừ khi cô có thể chứng minh, bằng không chúng ta có đánh chết cũng không tin. Diệp Trần nghe được lời này của Chu Bắc Văn thì lập tức nhướng mày, hắn chẳng thèm nói nhảm với một bầy con kiến hôi, đang định trực tiếp dùng một bàn tay đập bay những người kia, sau đó dẫn Tiêu Nhược Hy rời đi. Tiêu Nhược Hy giống như cũng đã nhận ra được ý đồ của Diệp Trần, vội vàng gắt gao kéo cánh tay của hắn, thấp giọng nói. Nơi này là trường học, không nên vọng động. Diệp Trần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, nếu như hắn thể hiện ra năng lực khác người bình thường ở trước mặt mọi người, người khác còn không coi hắn thả quái vật để mà đối đãi sao? Vậy sau này sợ cũng không thể tiếp tục ở lại trường để học tiếp. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ thì Tiêu Nhược Hy ở một bên, chợt nhón chân lên, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đôi môi từ từ rơi vào trên môi của Diệp Trần. Oanh, Chu Bắc Văn choáng váng, những người còn lại, tất cả cũng lập tức choáng váng. Nữ thần trong lòng của vô số người, vẫn luôn được biết đến với hình tượng băng thanh ngọc khiết, thế mà ở trước mắt bao nhiêu người, đi hôn một tên tiểu tử vô danh. Không phải các ngươi muốn chứng minh sao, như vậy cũng đủ rồi chứ. Sau khi Tiêu Nhược Hy hôn Diệp Trần ở trước mặt mọi người, sau đó quẳng xuống một câu, kéo Diệp Trần nhanh chóng đi ra khỏi đám đông. Sau khi Chu Bắc Văn phản ứng lại thì Tiêu Nhược Hy và Diệp Trần sớm đã đi ra khỏi trong đám đông. Nhìn thấy bóng lưng của hai người, trong hai mắt của Chu Bắc Văn gần như muốn phun ra lửa. Lập tức điều tra lại lịch tiểu tử này cho ta. Ta muốn xem, cái tên này đến cũng là có lai lịch gì. Cũng dám tranh giành gái với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau khi những người còn lại phản ứng lại thì có rất nhiều người lúc này mới nhớ tới dùng điện thoại di động chụp ảnh. Đáng tiếc hai người sớm đã đi xa, chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng lưng. Tuy nhiên dù chỉ là như thế, đợi đến lúc bọn họ đưa cái tin tức lớn này phối hợp với ảnh chụp bóng lưng của hai người tuyên bố trên diễn đàn, các trang mạng xã hội của Đại học Thiên Hải rất nhanh đã đưa tới chấn động trên toàn trường. Ở trong toàn bộ trường Đại học Thiên Hải, người hâm mộ Tiêu nữ thần thì có rất nhiều. Chẳng những tuyên bố bạn trai của mình, hai người lại còn hôn nhau ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân trường Đại học Thiên Hải lập tức thi nhau vang lên liên tiếp từng tiếng kêu rên. Mà ở trên diễn đàn Đại học Thiên Hải, càng là hoàn toàn nổ tung. Nữ thần của ta, vậy mà bị người đoạt đi như vậy rồi. Cái tên cướp đi nữ thần của ta, đến cùng là thần thánh phương nào? Ta phải so lo với hắn. Không, đây không phải là sự thật. Chắc chắn là lời đồn. P.S. Ta thích nào. Chương 1, cách chương.